hạ cánh xuống thế giới của em. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự đã lâu lắm rồi không có đêm nào như đêm nay. Thịnh Tường bị Thẩm Ngôn Lễ trêu chọc như vậy, cộng thêm tác dụng của đồng hồ sinh học, giờ này cô cũng không ngủ được. Cô muốn đầy bàn tay như gông cùm xiềng xích của anh trên eo mình ra. Nhưng sức của cô lại chẳng thể bằng nổi anh. Kéo tay anh lên thì tay anh lại dịch xuống. Đẩy xuống thì anh lại dịch lên trên. Nếu cứ cố gỡ tay anh ra thì anh sẽ tiện đà giữ chặt cô. Thịnh Tường bị giữ chặt không làm được gì. Cô xoay người lại chống tay lên ngực anh. Anh ngủ như thế liệu có thấy khó chịu không? Vì sao lại thấy khó chịu? Hoàn toàn không khó chịu chút nào. Anh trả lời. Sau đó cầm lấy điều khiển từ xa trên đầu giường. Một lúc sau, toàn bộ đèn trong phòng vụt tắt. Cửa sổ sát đất bị rèm tự động che đi. Thẩm Ngôn Lễ càng đến gần hơn. Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô. Chậm rãi vuốt ve hai lần. Giọng nói trong trẻo. Anh cảm thấy đã lâu không được như này. Đúng là lâu thật. Trong lòng Thịnh Tường tính nhẩm. Nghiêm túc mà nói. Chưa kể đến việc hai năm trước hai người thỉnh thoảng gặp nhau. Trong một năm vừa qua tương đối bận rộn. Phần lớn liên lạc của hai người họ đều là qua cuộc gọi video. Thông số chất lượng hình ảnh không tốt bằng cảnh thật, tự động khiến khuôn mặt người gọi hơi mờ đi. Đương nhiên, nó không chân thực như cảm giác hiện tại. Anh còn nói nữa à? Ngón tay Thịnh Tường nắm lấy cằm anh. Em thấy anh đã lên kế hoạch hết rồi. Nhớ lại một loạt sự kiện xảy ra kể từ khi hạ cánh xuống sân bay Nam Hòe ngày hôm nay. Cho đến buổi tiệc ở gara ngầm, giờ là đến chung cư của anh. Mặc dù mọi thứ đã được lên kế hoạch như hai người họ đã cùng nhau bàn bạc, nhưng hình như anh thành thạo hơn nhiều thì phải. Thịnh Tường càng nghĩ càng cảm thấy thế, khiến lực nắm của cô cũng mạnh hơn. Bạn Thịnh, em trách móc nặng nề bạn trai em như vậy là hơi sai rồi đấy. Thịnh Tường hơi ngước mắt lên nhìn anh. Em đang nắm lấy anh thôi. Không phải trách móc nặng nề được chưa? Thẩm Ngôn Lễ cười khẩy, ấn đầu cô vào trong lòng mình. Em có đi ngủ không đây? Nghe thấy câu này, Thịnh Tường yên lặng. Thật ra có rất nhiều lời cô muốn nói với anh. Ví dụ như những hiểu biết về thời tiết ở nước Pháp. Ví dụ những điều thú vị xảy ra ở Đại học Hàng không Quốc gia. Hoặc là về chuyện liên quan đến Duy Thịnh Airlines. Nhưng có lẽ do hai người yên lặng áp sát vào nhau như này quá lâu. Đến nỗi cô thích nghi với tình tố vừa quen thuộc vừa xa lạ kia. Chẳng mấy chốc mí mắt đã dính chặt vào nhau. Cơn buồn ngủ cứ thế ập đến. Sau mấy lần cô lim dim ngủ gật. Một giây trước khi cô định nói cô ngủ đây. Thẩm Ngôn Lễ lại chậm rãi nói. Không ngủ nói cũng đúng. Chúng ta làm chút chuyện khác đi. Ngày hôm sau Thịnh Tường dậy rất muộn, cô bị tiếng chuông điện thoại đánh thức lúc vừa mới tỉnh dậy. Cô còn hơi ngơ ngác, trong ấn tượng, những ký ức có liên quan đến tối hôm qua trong đầu cô đều là hai người đùa giỡn. Còn suýt chút nữa ngã ra khỏi giường, cô ngơ ngác lắng nghe âm thanh, reng reng, đập vào mắt là trần nhà không được quen thuộc lắm. Lúc bấy giờ cô mới có cảm giác thật sự đang ở trong nước. Thịnh Tường là tiếp viên hàng không mới được tuyển dụng. Một tuần sau cô mới chính thức đi làm. Bây giờ không cần phải dậy sớm. Mấy ngày nữa còn có thể đi dạo thành phố Nam Hòe hơi xa lạ này. Nhưng tiếng chuông điện thoại cứ bám riết không tha. Gần như phá hỏng kế hoạch ngủ bù và thoát khỏi tình trạng lệch múi giờ sáng nay của cô. Cô vươn cánh tay như ngó sen ra, thử sờ soạng trên giường, không nhìn vào màn hình. Cô bấm nghe máy trong cơn buồn ngủ. Cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ đầu bên kia của điện thoại. A Tường, Thịnh Tường lập tức tỉnh táo. Mẹ, Lê Nghệ ở đầu bên kia khẽ cười. Con vẫn đang ngủ à? À, vâng ạ, mẹ đánh thức con à? Hay là con cúp máy rồi đi ngủ thêm một lúc nữa đi. Mới vừa về nước còn bị lệch múi giờ đấy. Không sao đâu mẹ, con bây giờ vẫn ổn mà. cũng không buồn ngủ lắm. Mẹ tìm con có chuyện gì thế? Ngày Thịnh Tường về nước vừa đúng lúc kịp giờ đến tòa nhà trụ sở chính của Duy Thịnh Airlines đăng ký. Để cho tiện, cô quyết định hạ cánh ở Nam Hòe. Chuyện sau đó cũng thuận lý thành chương. Kế hoạch ban đầu của cô là sống ở chung cư tại Nam Hòe với Thẩm Ngôn Lễ. Trước khi trở về Trung Quốc, Thịnh Tường đã báo tin này với bạn bè và người thân của mình. Lê Nghệ ở cùng với Ninh Viễn Tuyết, xem như đã đóng quân ở Kinh Hoài, cách nơi này khá xa, mà người bên phía Thẩm Ngôn Lễ đội của phòng thí nghiệm thiết kế tổng thể máy bay SMS đều đã đi theo anh đến Nam Hòe. Ngày hôm qua về nước, ngoại trừ báo tin bình an trên WeChat ra thì hình như cô chưa gọi cuộc nào cho Lê Nghệ. Không có việc gì thì mẹ không thể tìm con à? Lê Nghệ nói rồi dừng một lúc. Mẹ nghe anh con nói tối hôm qua con ngủ không nghe điện thoại nên mới nghĩ là chờ đến chiều rồi gọi điện cho con. Hóa ra đã đến buổi chiều rồi à? Cô ngủ đến tận bây giờ. Thẩm Ngôn Lễ lại không đánh thức cô dậy. Trong lòng Thịnh Tường nghĩ như vậy, cơ thể cô hơi động đậy. Đâu có ngờ đâu cô vừa mới ngả người đã chạm phải một lồng ngực ấm áp. Thật ra cử động của cô rất khẽ, nhưng có lẽ là do lớp chăn mùa hè mỏng nên chỉ cần hơi duỗi người chút thôi là động tác đã như bị phóng đại vô hạn. Cũng không biết là cô đã đụng trúng chỗ nào, lập tức khiến người kia kêu lên một tiếng. Hóa ra Thẩm Ngôn Lễ không vội đi đâu nên cũng ngủ với cô. Nhưng xung quanh yên tĩnh, trong phòng lại chỉ có hai người. Quả nhiên Lê Nghệ ở đầu bên kia điện thoại cũng nghe thấy rõ ràng tiếng hừ khẽ kia. Hai bên yên lặng một lúc lâu. Qua một lúc lâu, cuối cùng Lê Nghệ nói, "A Lễ đang ở cạnh con à?" Dừng lại một lúc, bà ấy nói thêm, "Thế nên thằng bé cũng chưa dậy à?" Lúc cúp máy, Thịnh Tường đã ngồi dậy, cô tiện đà nhấc chân đạp nhẹ Thẩm Ngôn Lễ một phát. "Thế mà anh lại không gọi em dậy." Sườn mặt Thẩm Ngôn Lễ vùi vào gối, hơi nhíu mày, anh có hơi cáu khi bị đánh thức, không mở mắt mà chỉ trả lời, "Tối hôm qua em bảo anh đừng gọi em dậy, nếu không hôm nay đừng có mơ được chạm vào em." "Chạm với không chạm gì cơ? Anh nói chuyện kiểu gì thế?" May mà Thịnh Tường đã quá quen. Chẳng qua cô thấy hiếm khi Thẩm Ngôn Lễ lại ngủ nướng như này. Có lẽ ngày hôm qua anh đi đi lại lại nhiều, thật sự rất mệt. Cô vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào hàng lông mày của anh. "Anh có biết vừa nãy mẹ em ở đầu bên kia nghe thấy? Biết tối hôm qua hai chúng ta ngủ chung. Sự thật thôi mà. Vốn dĩ em đang nằm trên giường anh rồi." Thẩm Ngôn Lễ nói xong rồi cứ thế nhắm mắt lại, tự động nhích lại gần cô. Thịnh Tường đang ngồi dựa vào đầu giường, cảm nhận được anh gác đầu lên đùi cô, lười biếng nâng tay lên rồi tự nhiên hạ xuống. Cô gái cầm điện thoại lên nhìn lại giờ, vậy mà đã 2 giờ chiều. Bỗng cô không biết nên giải thích với Lê Nghệ như nào. Muộn như này rồi mà hai người vẫn chưa dậy, là vì một người đang bị lệch múi giờ, còn người kia thì là vì mệt à. Nhưng dù cô có nghĩ như thế nào thì cũng vô ích. Thịnh Tường quyết định mặc kệ động tác của Thẩm Ngôn Lễ. Khuôn mặt cô dịu dàng, "Anh có đói không? Đã chiều rồi đấy, em nấu gì đấy cho anh ăn nhé." "Ừ," Thẩm Ngôn Lễ trả lời. "Anh cũng dậy đây." Nói xong, anh từ vén chăn mỏng lên, ngồi dậy cùng cô. Lúc này, một tia sáng lấp ló sau rèm cửa của cửa sổ sát đất tiện đà phác họa ra dáng người của Thẩm Ngôn Lễ. "Tối hôm qua lúc đi ngủ, không biết sao anh lại kêu nóng." Anh nhanh tay cởi áo ngủ, chỉ để lại quần ngủ. Lúc này, nửa thân trên của anh trần trụi, sống lưng thẳng tắp rắn giỏi, đường nét rõ ràng. Vòng eo thon gọn săn chắc, dường như ẩn chứa sức mạnh vô hạn. Thịnh Tường nhìn thấy hết tất cả, yên lặng nhìn một lúc lâu. Cô tiện tay kéo chăn mỏng đã tụt xuống cơ bụng hình chữ V của anh lên trên. Thẩm Ngôn Lễ chú ý đến động tác của cô, hình như anh cảm thấy thú vị. Anh ngước mắt lên, cứ thế nhìn cô, ngón tay rõ khớp xương của anh đưa đến, nhẹ nhàng quẹt một phát lên cái mũi nhỏ xinh của cô. Dù gì mối quan hệ của chúng ta cũng quang minh chính đại mà. Dừng một lúc, Thẩm Ngôn Lễ cúi người xuống, chống một tay bên cạnh cô, khóe mắt lộ vẻ ngông nghênh. Em vẫn còn xấu hổ thế à? Thịnh Tường đứng trước bàn bếp nửa mờ. Yên tâm nấu cơm, trong lúc đấy, cô không hề chú ý đến Thẩm Ngôn Lễ đang vây quanh với đang cố gắng để bắt chuyện với cô. Chưa nhắc đến chuyện có xấu hổ hay không, vừa mới lúc nãy, anh dùng sức kéo tay cô, dí tay cô vào eo anh, nói em có muốn sờ thử không? Thịnh Tường bị anh bắt sờ soạng rất lâu, cuối cùng còn nghe thấy anh nói, sao nào, cơ bụng của bạn trai em có cứng không? Cụ thể như thế nào thì cô không muốn nhớ lại, nhưng mà, cảm giác thực sự khá tốt, nghĩ vậy. Động tác khuấy canh của Thịnh Tường thoáng dừng lại, nhìn về phía Thẩm Ngôn Lễ đang đứng bên cạnh. Thật ra có rất nhiều lúc cô thấy hơi đau đầu. Tục ngữ có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lúc trước Ứng Đào hay nói Thẩm Ngôn Lễ bị cô hạ gục. Có thể nói là bị cưa đổ toàn diện, bị cô bắt chẹt, nhưng nói đến những luẩn quẩn của tình cảm, cô cảm thấy mình mới là người không thể làm gì được anh. Thịnh Tường không nấu quá nhiều đồ ăn, chủ yếu là vì tủ lạnh của Thẩm Ngôn Lễ ở chỗ này gần như trống rỗng. Phần lớn chỉ toàn thực phẩm đông lạnh cùng với rượu. Lúc ăn cơm, cô múc cho anh ít canh. Sao trong tủ lạnh có nhiều rượu thế? Sau này anh uống ít thôi. Thẩm Ngôn Lễ phản ứng lại, anh lại không nói đúng chủ đề. Cuối cùng em cũng chịu chú ý đến anh à? Gian Thịnh Tường ngẩng đầu nhìn anh. Lúc này Thẩm Ngôn Lễ mới đồng ý nói đúng ý, thỉnh thoảng mới uống. Anh không hay uống, anh bảo đảm như vậy. Rõ ràng Thịnh Tường vui vẻ hơn nhiều. Cô gắp ít thức ăn cho anh. Sau khi ăn xong, hai người làm tổ trên ghế sofa. Không đi đâu, em vẫn chưa chính thức đi làm. Còn anh thì sao? Chẳng phải anh rất bận à? Em vừa mới về, dù gì anh cũng phải ở nhà với em mấy ngày chứ. Thẩm Ngôn Lễ cầm điện thoại trong tay, lướt lướt, không biết anh đang xem gì. Thế cũng được, Thịnh Tường ngồi trên đệm mềm của ghế sofa. Cô đang xem những tài liệu cần sau khi chính thức đi làm. Nhưng hôm qua em không nhìn thấy Tiêu Tự với Trình Giá Vọng. Hai người họ đâu rồi? Tiêu Tự với Trình Giá Vọng đã đi theo Thẩm Ngôn Lễ đến đóng quân ở Nam Hòe từ lâu. Mở đường cho con đường thiết kế phi cơ sau này. Trong 3 năm, dự án tiến triển chậm nhưng cũng đã ra hình ra dạng. Vốn dĩ lúc trước Diệp Kinh Hàn cũng ở đấy, gần đây bận tới bận lui, trái lại lại thành người ít giao du với bên ngoài, gần như không thấy bóng dáng đâu. Thẩm Ngôn Lễ cất điện thoại đi, lười biếng nâng đôi bờ mi. Em hỏi đến hai người bọn họ làm gì? Sao em không hỏi anh này? Thịnh Tường bị dáng vẻ đổ lu giấm của anh chọc cười. Anh ngồi trước mặt em thì em còn hỏi gì nữa? Đương nhiên là có, em muốn hỏi cái gì cũng được. Thật à, đôi mắt long lanh của Thịnh Tường sáng rực. Thẩm Ngôn Lễ còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy cô nói. Vậy anh nói cho em biết vì sao hôm qua hai người họ không ở đấy đi. Cái gì gọi là tự đào hố cho mình nhảy? Chính là đây, lúc bấy giờ Thẩm Ngôn Lễ có không muốn thì cũng phải giải thích qua loa. Hai người bọn họ còn đang bận việc ở Kinh Hoài chưa về. Vậy à, Thịnh Tường gật đầu. Em đang nghĩ, nếu sau này rảnh thì chúng ta tụ tập một buổi đi. Lâu rồi không gặp bọn họ, em với anh cũng lâu không gặp nhau đấy. Em không định ở cạnh anh à? Thịnh Tường bật cười, mọi người tụ tập mà, sao lại để anh một mình một chỗ được? Hơn nữa, chẳng phải hai người vẫn luôn dành thời gian cho nhau đấy sao? Sao có thể giống nhau được? Thẩm Ngôn Lễ nói, không biết anh nghĩ đến cái gì? Đầu ngón tay thoáng bấm hai lần trên màn hình điện thoại. Em có chắc mấy ngày nữa em rảnh không? Đúng vậy, anh dẫn em đi dạo Nam Hòe đi. em cũng không biết ở đây có chỗ nào ăn ngon hay chơi vui. Thẩm Ngôn Lễ khẽ gật đầu, ánh mắt sáng quắc, nhưng chờ đi dạo ở đây xong, em phải đi với anh đến một chỗ. Thịnh Tường tò mò, ngước mắt nhìn về phía anh. Chỗ nào cơ? Thẩm Ngôn Lễ cất điện thoại đi, động tác quyết đoán dứt khoát, đến cả giọng nói cũng ẩn chứa chút thần bí. Bây giờ chưa nói với em được. Lần này Thẩm Ngôn Lễ thật sự rất có nguyên tắc, giữ kín như bưng, im miệng không nói sau đó sẽ dẫn cô đi đâu. Đến buổi tối, Thịnh Tường bị anh được một tấc lại muốn tiến một thước một phen. Kết quả là vẫn không cậy miệng được anh. Vậy nên, rốt cuộc là chỗ nào mà anh lại thần bí thế? Đi dạo Nam Hòe mấy ngày, Thịnh Tường không khỏi thấy hơi mệt. Ngày xuất phát, Thẩm Ngôn Lễ tự lái xe. Cô mệt mỏi không chịu nổi nên ngồi cạnh ghế phụ rồi cứ thế ngủ thiếp đi. Lúc trước cô tò mò với đích đến thì lúc này vì kiệt tác của đêm nào đấy mà dần bị mài giũa thành thuận theo tự nhiên. Dù sao kiểu gì cũng sẽ đến đấy. Thịnh Tường tự tỉnh giấc. Ánh nắng giữa trưa hè chiếu rọi chói chang chiếu lên kính chắn gió trên đầu xe ô tô, khiến kính chắn gió trông cực kỳ chói lóa. Trong xe tiếng động cơ vẫn tiếp tục vang lên. Thẩm Ngôn Lễ cứ thế dựa vào xe, kiên nhẫn chờ cô tỉnh dậy. Mà thế giới của Thịnh Tường cũng vì một cái liếc mắt nhìn ra ngoài mà dần dần mở rộng, nhìn phong cảnh hơi quen thuộc đã xa cách mấy năm. Bỗng trái tim cô thắt lại, theo đó là niềm vui vô bờ bến bùng nổ, đang sục sôi trào lên. Thịnh Tường không nhìn ra ngoài nữa, ánh mắt cô nhìn về phía người bên cạnh, nhẹ nhàng gọi anh một tiếng. Thẩm Ngôn Lễ, ừ, anh trả lời, cũng nhìn chằm chằm cô như thế. Thẩm Ngôn Lễ, Thịnh Tường lại gọi thêm câu nữa, giọng điệu của cô cũng hơi cao hơn. Anh dẫn em đến thôn Vân Hội. Ngoài cửa sổ xe, cây cối đồng ruộng xanh mơn mờn ở phía xa có những ngọn núi cao chót vót nối đuôi nhau. Gần đó có đồng cỏ sum xuê. Tối nay chúng ta sẽ ở đây. Thẩm Ngôn Lễ nói, em nhìn ra ngoài tiếp đi. Thịnh Tường nghe thấy vậy thì tiếp tục đưa mắt nhìn ra ngoài. Cho đến khi một bóng người cao gầy chậm rãi xuất hiện bên ngoài cửa sổ xe. Trên khuôn mặt đẹp trai của thiếu niên không giấu được sự ngây ngô. Lúc nhìn sang bên này còn hơi thẹn thùng và do dự. Thịnh Tường nhìn thấy khuôn mặt ấy thì sững sờ tại chỗ. Cuối cùng trong lòng cũng tìm được đáp án rõ ràng. Cô không quan tâm gì nữa mà mở cửa xe. Sau khi xuống xe, Thịnh Tường bước mấy bước rồi duỗi tay ra vẫy tay với thiếu niên kia nhóc Lâm Hồ. Thật sự đã lâu không gặp. Cách chương.